Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1983, góc truyện audio.com, chấm, tại sao có thể bị độc lập ra? Trong lòng Cổ Trần không rõ, nhưng hắn biết rằng mệnh vận chúa tể một khúc năm tháng, biến nó thành vĩnh hằng. Bản tôn có tính toán gì không? Phần thần thiên đế lại một lần nữa mở miệng, hắn nhìn Cổ Trần. Hiển nhiên biết bản tôn đang làm ra quyết đoán nào đó. Hai người vốn là một thể, tự nhiên có cảm ứng vô hình. Phần thần thiên đế cảm ứng được dao động mãnh liệt trong lòng bản tôn Cổ Trần. Cổ Trần hít sâu một hơi, thở dài nói, ngươi và ta đều rất rõ ràng. Từ lúc ban đầu, ta đã bị Cửu Thiên chặt chẽ theo dõi, chạy không khỏi tai mắt của Cửu Thiên, dưới mí mắt của Cửu Thiên. Mặc kệ làm cái gì đều sẽ không có bất cứ phần thắng. Chẳng qua bọn họ đều có tính toán riêng. Nói đến đây, trong lòng Cổ Trần khó tránh khỏi cay đắng. Một đường đi đến, cho rằng chính mình nghịch thiên mà đi. Thật ra chẳng qua là dưới sự theo dõi của Cửu Thiên. Làm bất cứ chuyện gì đều không thể thoát khỏi sự theo dõi của Cửu Thiên. Bởi vì thời đại này lấy Cửu Thiên đứng đầu. Ở đây không có bất cứ bí mật gì. Lúc trước Cổ Trần còn chưa hiểu. Nhưng hiện tại nhiều lần tiếp xúc bí mật của Thiên. Hắn mơ hồ hiểu ra. Thật ra hắn vẫn sống dưới sự kiểm soát của Thiên. Cho tới nay đều không có một chút thay đổi. Mặc kệ là đánh bại Thanh Thiên. Chém chết Thượng Thương chẳng qua là trong tình huống đối phương cho phép. Lần này đối kháng Hạo Thiên. Thừa cơ nhìn thấy chút bí mật của quá khứ mới thật sự hiểu ra mình sống dưới sự bao phủ của Cửu Thiên. Hoàn toàn trong tầm kiểm soát của người ta. Khi ngươi cho rằng mình thay đổi tương lai. Thật ra là người ta cố ý khiến ngươi làm như vậy. Thậm chí hướng dẫn ngươi đi lên con đường này. Khiến ngươi cho rằng đây là chính mình sửa đổi mọi thứ. Phần thần thiên đế im lặng không nói. Trong ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Bản tôn, chúng ta còn chưa xác định khúc năm tháng này có thật sự tồn tại hay không? Hoặc chỉ là ảo ảnh của một khúc năm tháng giả dối? Cổ Trần híp mắt lại, nhẹ giọng nói. Nếu như là giả thì hãy biến nó thành chân thực. Không có mệnh vận thì sáng tạo ra mệnh vận. Bản tôn, ngươi thật sự quyết định. Vẻ mặt của phân thân thiên đế hơi nghiêm nghị. Không đùa được, chuyện này rất nguy hiểm. Sơ sẩy một cái có lẽ sẽ hoàn toàn hủy diệt. Thậm chí bao gồm những phân thân như bọn họ cũng không tồn tại. Bởi vì khi bản tôn Cổ Trần xảy ra ngoài ý muốn. Phân thân không thể nào tồn tại. Bọn họ tồn tại là dựa vào bản thể. Nếu bản thể biến mất thì tất cả phân thân lập tức tiêu tan. Cổ Trần hỏi ngược lại, chúng ta còn có con đường khác sao? Hắn nhìn phân thân thiên đế, nặng nề nói, tương lai bị chém đứt, chính xác có nghĩa là bị cắt đứt tất cả. Chư thiên nói trắng ra là nông trường của Cửu Thiên, chín rồi có thể gặt. Cơ hội duy nhất của chúng ta nằm ở một khúc năm tháng không thấy Cửu Thiên. Trong vô hình có sức mạnh gọi ta đi đến khúc năm tháng vĩnh hằng đó. Nói đến đây, Cổ Trần đã làm ra quyết đoán, muốn đảo ngược năm tháng, đi vào khúc năm tháng chưa biết không có Cửu Thiên, nơi đó không có Cửu Thiên tồn tại, nhưng có một tồn tại khác, mệnh vận, một tồn tại chưa biết, thần bí, hư vô xa xăm, chưa từng có người chứng thực, nhưng Cổ Trần sẵn lòng tin tưởng nó tồn tại, là năm tháng chưa biết có thể chi phối chư thiên. Độc lập bên ngoài Cửu Thiên, nơi đó, rốt cuộc ẩn giấu cái gì, là thật sự hay giả. Tóm lại Cổ Trần quyết định đi khúc năm tháng đó, ngược dòng đi lên, có lẽ ở nơi đó còn có cơ hội thật sự thoát khỏi sự điều khiển và chi phối của Cửu Thiên. Người trấn giữ hiện tại, ta đi quá khứ không thể dự chắc, tìm khúc năm tháng bị chém đứt kia, còn về tương lai thì đã không trọng yếu. Cổ Trần nói rồi tạm dừng. Hơi thở trở nên hư vô xa xăm. Tu vi trong người hoàn toàn thay đổi. Hơi thở mệnh vận hư vô đó càng lúc càng mạnh. Vì làm quyết định này, Hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt tu vi cường đại của mình để cung cấp nuôi dưỡng lực lượng của mệnh vận. Vì điều này, hắn còn đảo ngược tiên thể vô thượng, lấy lực lượng của mệnh vận rèn luyện từ trong ra ngoài, biến thành thể chất mệnh vận hư vô. Phần thân thiên đế lặng lẽ nhìn, không nói chuyện, càng không ngăn cản. Hắn cùng bản thể là cùng vinh quang hoặc cùng chết, không có khả năng nào thoát khỏi. Được rồi, đưa ta vào đi. Thật lâu sau, Cổ Trần hoàn toàn chuyển biến xong, cả người thay đổi, thân thể trở nên hư vô xa xăm, dường như không tồn trên cõi đời. Phần thân thiên đế nói một câu cảnh cáo. Bản tôn, ngươi đi, có lẽ có khả năng trở thành một phần của mệnh vận. Từ nay đánh mất chính mình, vì an toàn của ngươi và chúng ta. Trung tâm chân linh của ngươi có một lá chắn thiên đạo. Đó là cơ hội tự cứu duy nhất của ngươi. Cách chương.